Lá ngọc cành vàng. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Diễn đọc Thảo Phạm. Chương 12. Một chút hy vọng. Chi Y Lời đã hẹn với ông Tham đến thăm Nga. Nói chuyện qua loa một lúc, Chi theo ông Tham vào nhà trong, bẽn lẽn cảm động. Cửa buồng mở ra, Chi thoạt thấy Nga, bỗng lạnh hẳn người, nước mắt như muốn ứa trào ra. Thật là không ngờ, Nga gầy còm quá. Thân hình chẳng khác gì con ma đói. Nga mặc cái quần thâm và khoác cái khố tải mới. Những cái thứ ấy, ông Tham vừa bảo vú bắt Nga mặc vào che thân cho đỡ lõa lồ. Đưa Chi đến cửa rồi, ông Tham lên nhà ngồi chờ. Trống ngực Chi nổi lên, nhưng Chi cố giữ hết can đảm. Lúc bấy giờ, Chi chỉ có mục đích là cứu một người con gái. Người con gái khốn nạn hơn mình, có lẽ vì yêu mình quá mà phát điên, nên chàng không kỳ quản gì hết. Dù đã đoán trước, thế nào cũng sẽ bị đánh, hoặc xé, hoặc chửi. Chi đứng lặng nhìn Nga, đương lúi húi cắm cổ, ngắm vuốt cái diềm khố tải. Khe khẽ, Chi đóng cửa lại, rồi cất giọng run run gọi thử. Cô Nga, Nga. Nga nghe thấy tiếng người, ngẩng mặt nhìn Chi bằng đôi mắt ngây dại. Chi lại nghẹn ngào hỏi tiếp. Cô Nga, cô có biết tôi là ai không? Nhìn Chi một lúc, Nga như chẳng biết gì, lại cúi đầu, điềm nhiên dâng dê cái diềm khố tải. Thấy vậy, Chi thương hại vô cùng. Nghĩ một lúc, Chi xưng danh. Cô Nga ơi, Chi đây mà. Nga ngẩng đầu nhìn, rồi mặc kệ, lại cúi xuống như trước. Chi yên lặng, tiến đến gần. Bỗng một tiếng cười khanh khách, Chi giật mình đánh thót, ù té chạy. Nhưng Nga đã giơ cái khố tải lên và khoe. Này, này, cái áo đại trào này đẹp đấy chứ, anh Chi nhỉ? Chi dừng lại nhìn, thấy Nga gọi tên mình, sao gặp mặt mình không có ý mừng rỡ. Chi đưa nghĩ ngợi, thì thấy Nga mới chồng chọc trông vào Chi. Rồi độ 5 phút sau, hình như nàng hiểu biết, bẽn lẽn, kéo lại cái quần, sắp lại cái khố tải, lủi thủi vào ngồi xổm trong xó nhà có ý sờ sệt. Chi yên tâm đánh bạo đi theo vào. Nga len lét như là con vật bị trói, thấy người ta giơ gậy ra sắp đánh dậy, nghĩa là hình như chỉ răm rắp chịu đau đớn mà không hề chống cự. Chi lại ngồi gần Nga rồi hỏi. Cô Nga, tôi là Chi đây mà. Tôi yêu cô lắm. Nghe như hiểu ra, Nga đỡ sợ. Chi lại nói luôn. Cô có biết rằng Chi này yêu cô không? Nga mỉm cười quay đi rồi nói. Cái con mẹ ấy thế mà độc ác nhỉ? Này cô Nga, con mẹ nào? Cô điên đấy à? Nga cau mặt nhìn Chi cãi lại. Không, anh bảo tôi điên à? Tôi có điên gì đâu. Thế cô nói con mẹ nào? Nga ngẩng mặt ra, phá ra cười, rồi đáp. Ừ nhỉ, các bác kia đấy, anh chi nhỉ? Thấy Nga hiền lành, lại biết gọi tên mình, Chi phấn chấn hẳn ra, rồi nói. Tôi bảo này cô Nga, thôi đừng có nói lẩn thẩn nữa. Nga lườm Chi một cái, rồi đứng dậy, đi sang ngồi ở bên xó khác. Chi lại đi theo. Cô Nga, cô nói chuyện với tôi nhé. Nga nhìn Chi một lúc rồi đáp. Ừ, anh cứ nói đi. Ai lại ăn mặc thế này? Con quan mà tồi tàn thế này ư? Thế thì tôi không có yêu đâu. Nga vừa cười vừa nói như để làm lành. Ừ, thì cái quần áo trước tôi xé hết cả rồi. Ui, sao lại phí của thế hả cô Nga? Bực mình lắm anh à. Thế cô không thương tôi nghèo à? Không có mặt thì cho tôi có được không nè? Rồi âu yếm, Chi sắp lại cái khố tải cho kín tay. Nga tỏ ý vui sướng. Cô Nga à, nếu cô cứ ăn mặc thế này mãi, tôi không có yêu cô đâu. Nga dẫu mỏ đáp. Nhưng mà ở đây á, họ ghét tôi, có cho tôi mặc quần áo gì đâu. Tại cô cứ xé ra mà. Không, không, tôi không có xé nữa đâu. Cô có uống thuốc không? Nga vừa nghe thấy tiếng thuốc, len lét lại đi sang, ngồi xó trước, như muốn chạy trốn. Chi theo sau, rồi bảo. Cô lên phản mà ngồi, con gái ai lại bẩn thỉu thế này? Nga thẫn thơ nhìn lên trần, rồi nói một mình. Tài quá, cao thế kia mà nó nhảy lên được. Lại ngọt ngào, Chi dỗ dành tiếp. Này cô Nga, cô đương nói chuyện với tôi là Chi kia mà. Nga trừng trừng nhìn Chi, Chi lại nói. Cô đương nói chuyện với Chi kia mà. Chi cái gì? Bà tát cho dở mồm bây giờ, cút ngay. Nói xong, Nga sừng sộ đứng dậy, Chi giật lùi, sợ quá. Nga được thể, hai tay nắm lấy hai đầu khố tải, căng mạnh một cái để xé, nhưng không rách. Rồi đỏ mặt tía tai, Nga xỉ xói vào Chi. Rõ giờ, chỗ đàn bà con gái người ta nằm, vào đây làm gì? Vừa nói, Nga vừa đuổi Chi quầy quậy. Trống ngực nổi lên thình lình, Chi chạy quanh. Nga đuổi theo nắm được vạt áo, giật mạnh một cái. Soạt! Rồi Nga chửi rầm rĩ. Ông Tham nghe tiếng, chạy dội vào và gọi. Thôi thôi, để bận khác cậu ạ. Chi mở cửa rõ nhanh để trốn ra, rồi đóng ập lại, khóa cửa. Nga lay phá mãi không được, réo Chi chửi mãi. Chi đi theo ông Tham lên nhà. Ông Tham hỏi. Thế nào rồi hả cậu Chi? Vui vẻ, Chi trả lời. Thưa ông, có hy vọng khỏi được ạ. Thế em nó có biết cậu không? Dạ, hình như có. Khi tôi hỏi đến quần áo, thì cô ấy bảo vì không ai cho cô ấy mặc. Rồi cậu có đã động đến chuyện uống thuốc gì không? Dạ, thưa có. Nhưng nói đến đây thì cô ấy hết khôn. Có lẽ vì chuyện uống thuốc mà cô ấy bắt đầu sinh sự với tôi, rồi lại điên rồ lại như trước. Ông Tham ngẫm nghĩ rồi bảo. À, Phải, phải rồi. Mọi khi con vú phải dặn nó ra để đổ thuốc mà nó cứ phun phì phì ra ngoài. Tôi tưởng là không nên thế. Phải dỗ dành ngọt ngào thì hơn. Ừ, nhưng mà bây giờ nó sợ hết tất cả mọi người. Cho rằng ai cũng bắt nó uống thuốc hết á. Nó chửi cả nhà, chả có từ ai. Ban nãy, nó có nói sằng nói bậy gì, cậu đừng có chấp nha. Chi cười, ông tham tiếp. Dễ thường, nó chỉ mới thấy cậu là người đầu tiên, chưa có ép nó uống thuốc bao giờ. Vậy cậu coi có cách nào cho nó uống được không? Chi nghĩ một lúc rồi đáp. Dạ, may ra thì được, tôi sẽ có cách. Cách thế nào? Cậu nói thử xem. Dạ, một là đổ thuốc vào ấm, có nắp đậy kín, cho cô ấy khỏi ngửi thấy mùi. Rồi cứ để luôn trong buồng như là nước uống vậy, cô ấy khát thì uống. Ông Tham gật gù. Có lẽ được đó. Hai là tìm cách lừa cho cô ấy uống. Lừa là lừa thế nào hả cậu Chi? Dạ, hoặc là mình nói tức, hoặc là làm cho cô ấy bắt chước mình. Còn cách sau cùng á là phải dỗ dành bằng lời ngọt ngào thôi. Ông Tham mỉm cười, gật gù. Ừ, tôi tưởng á, dù dùng cách gì, nhưng thỉnh thoảng á, thì cũng nên dỗ dành ngọt ngào. Nếu nó uống á, tức là nó đã biết nghe. Nó mà đã biết nghe, tức là nó hiểu một đôi chút rồi. Dạ có, cô ấy có nhiều lúc hiểu biết đó ông. Ừ, phải. Vậy thì những lúc như vậy, hãy nên cho cô ấy uống thuốc. Nhưng trừ cậu ra, khó có người nào dỗ dành được nó. Bây giờ hả, nó thù ghét hết cả nhà rồi. Dạ vâng, tôi xin cố. Bởi vì nó chỉ khao khát tấm lòng yêu của cậu. Cậu hãy lợi dụng cái ái tình mà chữa cho nó. Chi ngượng nghịu, ấp úng đáp. Dạ vâng, một lời ông đã bảo thì tôi xin hết lòng. Bởi vì tôi biết cô Nga đối với tôi nhiều phen muốn tỏ bụng tử tế. Chỉ vì tôi lãnh đạm nên cô ấy mới thất vọng. Rồi cô ấy nghĩ đến cái giai cấp nên tuyệt vọng mà đến cái nông nổi này. Đó có lẽ cũng là lỗi ở tôi một phần nữa. Ông Tham thở dài. Ở vào một cái gia đình dòng dõi trăm anh như gia đình tôi mà muốn đánh đổ giai cấp thật là một việc rất khó. Một đằng thì cứ nhắm mắt giữ nề nếp cũ, một đằng thì mạnh bạo mà thực hành những tư tưởng mới. Thành ra hai đằng coi nhau như hai cái thái cực xung đột nhau. Chi ngậm ngùi. Dạ, chỉ có chúng tôi là không phải bó buộc. Phải, phải, được tự do theo tư tưởng của mình á thì còn gì sung sướng bằng. Chuyện trò hồi lâu, Chi bắt buộc phải cáo từ ông Tham. Đó là cái thì giờ nó không cho Chi được ngồi lâu, chứ Chi thấy ông Tham vui vẻ, thật thà thì rất cảm phục. Mà cảm phục nhất là Chi nhận ra ông Tham là một người nhã nhặn, coi Chi như người bạn kém tuổi mà thôi, thật là trái hẳn với cha Nga. Chi về, ông Tham dặn theo. Đến mai cậu chớ để tôi phải mong nghe. Từ hôm đó, mỗi ngày Chi đến thăm Nga một lần. Bà Tham thì cứ hết đền nọ đến phủ kia, đưa bà phủ đi hằng 3-4 hôm mới trở về. Ông phủ từ cái hôm bực mình với ông Tham